Ngừng Lộ nhớ tới hôm trước ba mẹ cãi vã, có nói chuyện cậu cô đem công ty đi cầm cô lấy tiền đi đầu tư thất bại, vậy có phải là có đủ tiền là được rồi không? Sự nghiệp của Sở đại ca lớn như vậy, cho công ty ba mượn trước hẳn là không có vấn đề đi. Ngừng Lộ cũng không biết ý nghĩ của mình ngây thơ cỡ nào. Tại sao tôi phải cho ông ấy mượn? Sở Mạnh cười lạnh nói. Chúng tôi sẽ từ từ trả. Tiếng Ngừng Lộ rất nhỏ, hầu như là không thể nghe được. Cô lấy cái gì trả? Tôi sẽ đi làm, chỉ dựa vào cô, làm việc cả đời cũng trả không nổi. Sở đại ca, van xin anh, giúp ba tôi một lần có được không? Trong tiếng nói đã kèm theo tiếng nấc. Ngừng Nhi, muốn giúp ba em, biện pháp không phải là không có. Thanh âm của Sở Mạnh giống như ác ma dẫn dụ cô vào cạm bẫy. Sở đại ca, anh đồng ý giúp ba em sao? Đôi mắt thanh thuần của cô bé chợt sáng lên, nhìn chằm chằm vào anh. Chia tay với Sở Khương, làm người đàn bà của anh. Sở Mạnh ở bên tai cô nhẹ nhàng nói chuyện, hơi thở nóng nóng phả lên trên mặt cô. Sở đại ca, anh nói cái gì? Ngừng Lộ nghe lời anh nói trong lòng chấn động, làm sao có thể, có phải mình nghe lầm hay không? Linh, khúc trên là Mạnh ca đang dụ dỗ Ngừng Nhi nha, nên xưng anh em, tới đây thì anh ta đã khôi phục lại rồi nên xưng tôi nhé. Tôi nói làm người đàn bà của tôi, Sở Thành sẽ tiếp tục hợp tác với công ty ba cô. Sở Mạnh cảm giác mình điên thật rồi, nhưng thân hình mềm mại trong ngực thời thời khắc khắc vẫn đang nhắc nhở lý trí anh muốn cô, muốn đến sắp phát điên rồi. Đã bất kể cô có phải là bạn gái của em trai anh hay không, nếu như anh không có được cô anh nhất định sẽ ân hận cả đời. Không thể nào, Sở đại ca, sao anh lại nói những lời như vậy? Tôi là bạn gái của Sở Khương. Ngừng Lộ dùng sức đẩy anh ra, lảo đảo mấy bước sau đó vịn vào ghế salon ngồi trên mặt đất. Sao anh ta lại có thể nói những lời như vậy? Làm người đàn bà của anh ta, cô là bạn gái của em trai anh ta, hơn nữa bọn Góc Chuyện audio.com, họ đã quyết định muốn đính hôn, anh ta làm vậy không phải là loạn luân sao? Một ý tưởng rất bẩn thỉu. Cô cũng biết anh ta không có lòng tốt như vậy, nhưng cô lại không nghĩ tới anh ta sẽ nói ra yêu cầu như thế. Thật sự là cô đã đánh giá anh ta quá cao, hoặc là anh ta vốn chính là một người không có đạo đức, không có luân lý, bằng không 3 năm trước anh ta sẽ không ở lần đầu gặp mặt đã muốn cường bạo cô. Quan Ngưng Lộ, nếu không cô cho rằng vì cái gì tôi phải đồng ý với yêu cầu của cô? Cô dựa vào cái gì nói điều kiện với tôi? Sở Mạnh bước tới đứng trước mặt cô, bàn tay dùng sức chế trụ cái cằm lạnh băng của cô, ép cô đối mặt với anh. Sở Mạnh khôi phục lại bản tính thương nhân, lời nói lãnh khốc vô tình giống như một con dao sắt bén đang lăng trì tim cô. Đúng vậy à, cô quá ngây thơ. Anh ta sao có thể vô điều kiện giúp cô? Cô là gì của anh ta? Bạn gái cạo em trai thì coi là cái gì? Huống chi hiện tại Sở gia là anh ta làm chủ. Cách Trương.